Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, 71, địa chủ Gia Ngốc Khuê Nữ 1. Các ngươi đang làm gì? Một tiếng thình lình xảy ra quát hỏi lệnh Tiền Bảo Bảo từ hỗn độn trung tỉnh táo lại. Phát hiện trước mắt ửng đỏ một mảnh, đau đầu rục nứt, trên mặt nhão dính dính có cái gì đang ở tí tách đi xuống lạc nàng theo bản năng lau mặt. Nhìn đến trên tay đồ vật sau hoảng sợ, là huyết. Tiểu cô nương, người thế nào? Bên cạnh có người truyền đạt một cái khăn tay. Thanh âm trầm thấp mà quan tâm nói, đau. Tiền Bảo Bảo mê mang mà lên tiếng. Làm không rõ hiện tại là cái gì trạng huống, chỉ là lấy lúc này tình hình tới xem. Vỡ đầu chảy máu là nhất định, người nọ thấy nàng sững sờ. Bàn tay to duỗi lại đây hỗ trợ dùng khăn che lại nàng trên đầu miệng vết thương cầm máu. Tịnh chỉ nơi xa nói. Ta vừa rồi thấy kia hai người ở bên cạnh ngươi, như là phải đối ngươi gây rối. Ngươi xem có nhận thức hay không? Có phải hay không bọn họ đánh ngươi? Tiền Bảo Bảo trên đầu đau lợi hại, trong óc càng là còn hồ đồ. Nghe này liền theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ nhìn thấy một đôi hốt hoảng chạy trốn nam nữ, hai người trên tay cầm đồ vật. Chạy so con thỏ còn nhanh. Một lát liền không ảnh nhi, nhưng nàng không quen biết bọn họ ta. Ta không biết, đây là chỗ nào, Tiền Bảo Bảo chịu đựng đau đầu nhìn quanh tả hữu, chung quanh khô đằng. Lão thụ, hôn quả, cát vàng đầy trời, hoang vắng cằn cỗi, khói mù mai không trung che đậy tin tức ngày dư quang. Làm chỉnh phương không gian đều bày biện ra một mảnh ám màu xám mờ siêu Tiền Bảo Bảo kinh ngạc mà. Nhìn trước mắt hết thảy, xác định cùng với khẳng định nơi này không phải nàng đại kia tòa thành thị. Thậm chí liên thành giao ở nông thôn hoàn cảnh đều không bằng, rõ ràng nàng phía trước còn hảo hảo. Mà đãi ở nhà, vì cái gì ngủ một giấc lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa, nàng tổng cảm giác chính mình đã quên cái gì quan trọng đồ vật. Chỉ cần vừa nhớ tới trong lòng liền mặc danh bi thương khổ sở. Nước mắt ngăn không được mà đi xuống lưu tiểu cô nương đừng khóc. Ta trước mang ngươi đi xem bác sĩ, nam nhân vững vàng mà trấn an nói. Đồng thời động tác tiểu tâm mà đem người nâng lên, hắn không nói còn không cảm thấy. Vừa nghe đến hắn thanh âm, Tiền Bảo Bảo trong lòng càng cảm thấy đạt được ngoại bi thương. Nước mắt nháy mắt lan tràn, nàng quay đầu nhìn về phía trước mắt hỗ trợ hảo tâm người, chỉ thấy hắn. Tóc ngắn mắt phượng, ngũ quan thâm thúy, mặt mày tuấn đĩnh, là cái diện mạo thập phần xuất chúng thanh niên nam nhân. So điện ảnh minh tinh còn xinh đẹp, bất quá đối phương trên người lại ăn mặc một kiện thời trước dân. Quốc thời kỳ mới lưu hành văn nhân áo dài, rất là kỳ quái, khiến cho Tiền Bảo Bảo bừng tỉnh còn tưởng rằng đây là cái gì đóng phim hiện trường, nhưng hắn biểu. Tình nghiêm túc trang trọng, có vẻ cực kỳ chính phái. Vừa thấy liền không phải cái gì không có hảo ý kẻ xấu. Làm người tín nhiệm cảm 10 phần, hơn nữa hiện nay cũng không giống như là đang ở đóng phim. Chung quanh đều không có người, cũng không có bác sĩ lại đây cho nàng băng bó Tiền Bảo Bảo không rõ. Nhưng nàng trong tiềm thức phát giác trước mặt nam nhân rất quen thuộc. Quen thuộc đến làm nàng chỉ là nhìn hắn liền có loại khống chế không được rơi lệ cả mơ siêu nhưng mà. Nàng lại vô cùng tinh tường biết, bọn họ phía trước giống như căn bản chưa thấy qua mặt Tiền Bảo Bảo muốn cẩn thận hỏi một chút hắn. Còn không có mở miệng lại bỗng nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa cơ hồ đứng thẳng không được. Hẳn là mất máu quá nhiều duyên cớ tiểu cô nương. Kiên trì một chút, lập tức vào thôn tử là có thể tìm được đại phu, nam tử cơ hồ vây quanh được nàng nửa người. Hữu lực cánh tay chống nàng hướng cách đó không xa thôn xóm đi, hắn một mặt bận tâm nàng miệng vết. Thương không dám bước nhanh, một mặt còn muốn tận lực dùng ôn hòa ngữ khí an ủi nàng. Đi lại gian không thể tránh khỏi thân thể tiếp xúc làm nam nhân khuôn mặt tuấn tú đều nhịn không. Được căng chặt vài phần ta không nghĩ khóc, chính là rất khó chịu, nhìn ngươi. Ta hảo khổ sở Tiền Bảo Bảo hoãn qua choáng váng sau nỉ non, nam tử đem nàng trượt xuống thân thể. Hướng lên trên lấy thác, đồng thời đáp lại nói, đầu phá đương nhiên khó chịu, chờ xem qua đại phu thì tốt rồi, đừng sợ, chờ lát nữa làm người kêu gia trưởng của ngươi tới, nói chuyện với nhau công phu. Thôn xóm liền ở trước mắt, không đợi nam tử mang theo bị thương Tiền Bảo Bảo đi tìm người. Trước mặt liền có viên béo cầu chiều bọn họ nhanh chóng chạy tới. Vừa chạy vừa kêu gọi, Bảo Nhi, người chạy đi đâu, người chưa tới thanh tới trước, đợi cho trước mặt. Đối phương nhìn thấy Tiền Bảo Bảo bị người nâng diện mạo máu chảy đầm đìa. Tức khắc thiếu chút nữa dọa ngất xỉu đi, lập tức vỗ đùi kêu rên lên, Bảo Nhi a, ta Lý Ngốc Khuê nữ ai, người đây là sao mà lạp. Nhưng đừng ném xuống cha một người nột, Tiền Bảo Bảo bị này một tiếng gào bừng tỉnh, từ mê mang trạng thái chung mở mắt ra, khi trước liền nhìn đến trước mắt vây quanh cái bụng vệ trung niên nam nhân. Trắng trẻo mập mạp, cái đầu có điểm lùn, vòng tròn lớn trên mặt ngũ quan bị béo thịt tễ đến thấy không rõ cụ thể bộ dạng, chẳng qua cặp kia. Mắt nhỏ nhưng thật ra hàm chứa thủy quang, chính đau lòng thương tiếc mà nhìn nàng. Tình huống như thế nào, khuê nữ ai? Người tỉnh lạp, có đau hay không? Sao lưu nhiều như vậy huyết? Ai khi dễ ngươi? Nói cho cha, cha đi giết chết hắn. Bạch béo nam nhân quan tâm thấu đi lên muốn tiếp nhận nàng, Tiền Bảo Bảo vẻ mặt ngốc. Ngoặc kép chấm than, trước mắt cái này dâu cá chê vòng tròn lớn mặt người lùn béo cầu là nàng cha. Sao có thể, nàng ba mẹ đi sớm thế 800 năm. Tiền Bảo Bảo không thể tin tưởng mà nhìn mắt đối phương. Lại quay đầu nhìn về phía chính đỡ nàng tuấn Mỹ nam tử. Tưởng không rõ hiện tại là chuyện như thế nào. Chỉ cảm thấy có cái mơ mơ hồ hồ ý tưởng đột ngột mà toát ra tới. Lệnh người không thể tưởng tượng lại khó mà tin được vị này đại bá. Nhà ngươi nữ nhi đầu phá, chảy rất nhiều huyết, mau chóng kêu đại phu tới cấp nhìn một cái đi. Nam tử nhìn thấy là tiểu cô nương gia trưởng, không cấm lập tức khuyên, bạch béo nam nhân phản ứng lại đây liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, khuê nữ, tới, cha bối ngươi về nhà. Ta lập tức đã kêu đại phu, nói, hắn bối quá thân cong lưng đi, cả người oa thành một viên cầu, tròn vo một đoàn, sau đó sắc mặt lo lắng lại ân cần mà quay đầu. Ý bảo khuê nữ chạy nhanh bò đi lên, Tiền Bảo Bảo nghĩ đến chính mình nào đó suy đoán. Lấy lại tinh thần không chỉ có miệng vết thương đau chịu không nổi, lại nhìn đến trước mắt một màn này. Tức khắc cảm giác được sinh mệnh không thể thừa nhận chi trọng này không phải thật sự. Nàng lắc đầu cự tuyệt, đầu váng mắt hoa, hoảng hốt chung cảm thấy toàn bộ thế giới đều ở xoay tròn cuối cùng. Ở lưỡng đạo quan tâm sốt ruột giọng nam chung, Tiền Bảo Bảo chỉ cảm thấy đầu đột nhiên đau nhức, một cổ quỷ dị xa lạ ký ức đánh sâu vào mà đến. Khiến cho nàng đầu choáng váng não trướng bất kham chịu đựng. Nhịn không được thân mình mềm nhũn ngã xuống, tiểu cô nương tỉnh tỉnh, Bảo Nhi, khuê nữ, ta Lý Ngốc Khuê nữ ai, hôn mê qua đi phía trước, nàng nghe được hai người quan tâm nôn nóng kêu gọi, đáng tiếc hắc ám đã là đánh úp lại, trở tay không kịp cốt truyện nội dung chậm rãi hướng nàng triển khai, nơi này là một quyển niên đại. Loại ngôn tình tiểu thuyết sở diễn sinh thế giới, bối cảnh là 40 niên đại sơ tân Hoa Quốc thành lập. Phía trước, dân đảng chấp chính, quan liêu hào phú địa chủ giữa đường, bình dân bá tánh sinh hoạt khốn khổ, là cái mới cũ luân phiên thiên tai nhân họa không ngừng tương đối hỗn loạn thời đại, cốt truyện chủ. Yếu giảng chính là một đôi nghèo khó xuất thân tuổi trẻ nam nữ chi gian trải qua cùng chung hoạn nạn. Cuối cùng tư tưởng thăng hoa tìm kiếm đến nhân sinh theo đuổi. Tiến tới dấn thân vào đến vĩ đại cách mạng sự nghiệp chung hiểu nhau bên nhau dốc lòng cảm tình. Chuyện xưa Triệu Tứ Hải cùng Tôn Hiểu Hà sinh hoạt ở thôn Trường Hà. Từ nhỏ thanh mai trúc mã lớn lên, hai người tình đậu sơ khai. Thiệt tình yêu nhau, vốn tưởng rằng có thể sáng sớm hỉ kết liên lý. Lại bởi vì địa chủ gia ngốc khuê nữ Tiền Bảo Châu tham mộ Triệu Tứ Hải tuấn tiếu bộ dáng. Gia cảnh bần hàn Triệu gia không dám phản kháng, chỉ có thể bổng đánh nguyên ương làm nhi tử từ bỏ chân ái tuyển ngốc nữ, địa chủ cha con khinh người. Quá đáng, chờ đến Triệu Tứ Hải quan vọng đến đại nạn hạn hán sắp xảy ra. Liền từ tiền Bảo Châu trong tay lừa đi rồi địa chủ sở hữu gia sản. Ở tai nạn tiến đến trước kịp thời mang theo Thanh Mai thoát đi, trên đường bởi vì có địa chủ gia tài chống đỡ, Triệu, Tôn hai nhà người đang lẩn trốn khó trên đường quá rất là dễ chịu. Cuối cùng thành công chạy ra tai khu ở Tha Hương Quá Thượng giàu có sinh hoạt cùng chi tướng đối. Chính là, địa chủ Tiền gia lại ở tai nạn mới bắt đầu đã bị một đám đói bụng tá điền vọt vào gia môn. Phá phách cướp bóc kiếp không còn, không có lương thực cùng tiền bạc bang thân. Tiền gia cha con hai không trốn rất xa liền đói bệnh đan sen mà chết ở trên đường. Liền thi thể cũng chưa lưu lại, mà Triệu Tứ Hải cùng Tôn Hiểu Hà trải qua một phen nỗ lực. Tắc lấy bần nông thân phận cùng ở quê hương công tích thuận lợi gia nhập đến đánh thổ hào đấu địa. Chủ đội ngũ chung, cuối cùng danh lợi song thu từng bước thăng chức, làm lệnh người hâm mộ nhân thượng nhân, cho đến trở thành vạn người kính ngưỡng nhân dân anh hùng. Trong lúc bọn họ hai người Thanh Mai trúc mã hoạn nạn nâng đỡ cảm tình càng là bị vô số người tán dương khen ngợi, đời sau lưu danh. Chuyện xưa viên mãn đại kết cục chính là tỉnh lại sau thay đổi cái tim Tiền Bảo Châu cảm thấy một chút đều không viên mãn, thậm chí thê thảm vô cùng, làm đã từng sinh hoạt ở thế kỷ 21 tân thời đại nữ thanh niên Tiền Bảo Bảo. Nàng hiện tại không chỉ có xuyên qua trở thành dân quốc thời kỳ cuối địa chủ gia ngốc khuê nữ Tiền Bảo Châu, còn mẹ nó thế nhưng xuyên thư. Càng là xuyên đến một cái vì nam nữ chủ đưa tài sản đương đá kê chân nữ xứng trên người Nga. Nữ xứng trên nguyên tắc vẫn là cái ngốc tử, chỉ có ở gặp được nam chủ khi mới có thể có điểm thân trí. Liều mạng đối nhân gia hảo, đáng tiếc hảo tâm uy bạch nhãn lang. Nam chủ Triệu Tứ Hải không những không cảm kích, còn chán ghét nàng tới, cho rằng bị ngốc nữ thích là kiện làm hắn ghê tởm đen đủi sự. Nhưng là ngươi không thích liền minh xác cự tuyệt a, thứ tốt nhưng thật ra thu rất hoan, lại đem người treo trêu đùa ghét bỏ, lại một bộ người bị hại bộ dáng ủy khuất đến không được đâu. Tiền Bảo Châu cảm thấy chính mình cũng ghét bỏ không được nôn, đây là cái gì tiểu thuyết nam chủ, hoàn toàn chính là một cực phẩm cha nam, mà đã biết cốt truyện, phía trước tình huống cũng sáng tỏ, ban đầu đúng là nguyên chủ cầm thứ tốt đi đưa Triệu Tứ Hải. Kết quả lại bị cùng đi đến Tôn Hiểu Hà, không cẩn thận tạp phá đầu, cho nên chờ xuyên qua bản. Tiền Bảo Châu đã đến khi, mới là cái loại này vỡ đầu chảy máu mờ mịt vô thố hoàn cảnh nguyên chủ bởi vì kia một tạp như vậy. Tan mất, không thể hiểu được mà thay đổi nàng tới, nếu không phải vừa lúc có người nhìn đến hét lớn một tiếng. Dọa chạy hai cái cặn bã. Đánh giá đối phương có lẽ sẽ càng quá mức đi, chẳng qua kia hai người sợ hãi chạy trốn là lúc. Còn không quên lấy đi nguyên chủ đồ vật, như thế hành vi quả thực lệnh người buồn nôn, như vậy nghĩ. Tiền Bảo Châu cảm giác một trận choáng váng đầu ghê tởm đánh úp lại. Dạ dày bộ mãnh liệt mênh mông, lập tức nghiêng người nôn mà một tiếng thật phun ra, bên ngoài người nghe được động tĩnh lập tức. Tiến vào xem xét, nhìn thấy nàng tỉnh kinh hỉ vạn phần, tiểu thư, ngươi tỉnh lạp, hậu viện Tiền Bảo Châu ở trong phòng nôn long trời lở đất. Tiền viện Tiền gia địa chủ lão gia Tiền Hữu Tài tiễn đi trong thôn đại phu sau. Lập tức đi vòng bước nhanh đi sảnh ngoài, phía trước bởi vì vội vàng cấp khuê nữ kêu đại phu xem. Bệnh băng bó, không rảnh lo chiêu đãi vị kia cùng trở về nam tử. Tiền Hữu Tài khiến cho trong nhà đứa ở thiết trụ trước đem người thỉnh đến sảnh ngoài uống trà nghỉ. Chân, lúc này đằng ra không? Hắn liền chuẩn bị qua đi thăm hỏi một phen, rốt cuộc xem đối phương kia một thân văn nhân áo dài. Cùng đoan chính ổn trọng khí chất, liền biết không phải người bình thường, hắn Tiền Hữu Tài tuy là ở nông thôn tiểu địa chủ. Nhưng đối với loại này hư hư thực thực thân phận bất phàm người nhưng chậm trễ không dậy nổi. Huống chi nhân gia vẫn là nhà hắn khuê nữ ân nhân cứu mạng. Trăm triệu không thể thất lễ, đa tạ ân nhân ra tay cứu giúp tiểu nữ. Xin hỏi ân nhân họ gì? Tiền Hữu Tài vào nhà liền cấp nam tử chắp tay thi lễ cảm tạ nói, nam tử cũng không có nhận lễ. Thấy vậy buông chén trà, lập tức tiến lên đem người nâng dậy, không cần như thế. Kẻ hèn bất quá kẻ hèn một giới thư sinh, kẻ hèn họ Vệ, tác giả có lời muốn nói. Tân truyện xưa mở ra, Tiền Bảo Bảo lúc này xuyên thành ở nông thôn địa chủ gia ngốc khuê nữ Tiền Bảo Châu. Chân đá cha nam, tránh né thiên tai, mang theo địa chủ lão cha đổi mới môn đình quá tốt nhất nhật từ. Hoan nghênh duy trì đặt mua, ta sẽ tiếp tục nỗ lực đát, sao sao chát, tương đương, hết chương.